Đấu thần, chương 436. Đại hoàng tử, góc truyện audio.com. Đả tử, sai được lá PTTT, đánh hay lắm, nhìn vòng huyết nguyệt của Lý Dật mang theo luồng khí tức vô địch đánh tan thế tiến công của mình, Kiếm Hoàng hô lớn một tiếng, trong miệng không ngừng niệm ấn chú. Bất quá thanh âm của hắn quá nhanh, lại quá nhỏ, hơn nữa trong lúc công kích huyết nguyệt cuồng cương công kích cũng phát ra thanh âm quá lớn, điều này khiến cho Lý Dật không thể nghe được Kiếm Hoàng đang nói cái gì. Nhưng mà Lý Dật biết rõ ràng huyết nguyệt cuồng cương đã công kích đến gần trước mặt Kiếm Hoàng, chỉ cần huyết nguyệt cuồng cương công kích đến trước người Kiếm Hoàng, đến lúc đó Lý Dật sẽ kích hoạt khí tức cuồng cương bên trong huyết nguyệt kia, như vậy Kiếm Hoàng nhất định cũng sẽ rất chật vật. Cho dù có mặt áo giáp thì sao chứ? Trong lòng Lý Dật thầm nghĩ. Một khi cuồng cương chi khí phá ra, sự bạo động mạnh mẽ này, sức mạnh sẽ trực tiếp xuyên qua tầm áo giáp, dù bên ngoài mặc áo giáp cũng khó lòng chống lại ám kình do năng lượng bạo liệt gây ra. Kiếm Tẫn Tu La hiện, lúc huyết nguyệt đột phá đến từng tầng công kích đến trước mặt Kiếm Hoàng, Kiếm Hoàng đột nhiên hét lớn, tiếng hét này, Lý Dật nghe thấy vô cùng rõ ràng. Cùng với tiếng hát của Kiếm Hoàng trong những ký hiệu huyền ảo, một gã tam nhãn tu la tướng mạo hung dữ bước ra, sau khi tam nhãn tu la xuất hiện, quả nhiên không hề mang theo binh khí nào, chỉ thấy tam nhãn tu la vung mạnh tay, hung hăng bắt lấy vầng huyết nguyệt, quả nhiên vầng huyết nguyệt kia cũng không thể tiến thêm được nữa. Không ngờ có thể nắm bắt được huyết nguyệt trong không trung. Biến cố thình lình này khiến Lý Dật giật mình, cũng đã từng nghĩ đến việc Kiếm Hoàng phá được chiếu số huyết nguyệt cuồng cương, nhưng Lý Dật không ngờ Kiếm Hoàng lại dùng phương thức như vậy để đối phó với huyết nguyệt cuồng cương. 50. Tam nhãn tu la nắm được huyết nguyệt, mở rộng hai cánh sau lưng, quả nhiên nắm lấy huyết nguyệt bay về phía Lý Dật. Dĩ nhiên muốn dùng huyết nguyệt đánh tra Lý Dật. Loại chiêu số này cũng giống như hồi phong trường của Lý Dật, trả thế công kích của đối phương lại cho chính họ, nhưng Lý Dật đã tính thầm trong lòng. Hồi phong trưởng nếu phản kích với các chiêu số khác còn có hy vọng, còn dùng nó để phản kích với đấu kỹ bạch hổ, dù cho Lý Dật hai lá gan, Lý Dật cũng không dám. Với cấp bậc uy lực của đấu kỹ bạch hổ, dùng hồi phong trưởng để phản kích lại, chẳng phải đã nghĩ rằng mạng nhỏ này của mình sống đã quá lâu rồi sao? Thế nhưng vạn tượng xâm la kiếm trước mắt lại có thể làm được chuyện này, phóng ra vạn đạo kiếm khí hóa thành vô số chủng tộc quái vật bên trong những ký hiệu huyền ảo kỳ lạ, lại còn xuất hiện thêm tam nhãn tu la. Tam nhãn tu la bắt lấy huyết nguyệt, đem huyết nguyệt quay lại công kích về phía của Lý Dật. Tốc độ tuy không nhanh lắm, nhưng vầng huyết nguyệt đó vẫn đang không ngừng lao về phía Lý Dật. Uy lực của huyết nguyệt thế nào, Lý Dật đương nhiên biết rất rõ ràng. Huyết nguyệt do tam nhãn tu la nắm được đang dần quay trở lại, năng lượng ẩn chứa trong người tam nhãn tu la này cũng đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Được, Kiếm Hoàng không ngờ có thể đánh cho huyết nguyệt của ta quay ngược trở lại, người có thể làm được như vậy cũng đáng để tự hào. Lý Dật ha ha cười lớn, huyết nguyệt cuồng cương, phá cho ta, phá phá phá. Lý Dật hô lớn, huyết nguyệt vốn đang bị tam nhãn tu la nắm được đột nhiên nổ lớn cùng. Góc truyện audio.com, với một tiếng nổ mạnh trên mặt tam nhãn tu la cũng hiện ra một tia thần sắc thống khổ, tu la huyền hóa ra mà cũng có chi giác sao. Điều này khiến cho Lý Dật ngạc nhiên vô cùng. Cùng với một thủ ấn biến hóa của Kiếm Hoàng, tam nhãn tu la cùng gầm lớn một tiếng, vẫn liều chết nắm lấy huyết nguyệt, nhưng mà năng lượng bạo tạc của huyết nguyệt cuồng cương cũng vô cùng khủng bố, tam nhãn tu la không thể nắm giữ được. Cùng với tiếng nổ sau cùng, tam nhãn tu la và huyết nguyệt biến mất không còn dấu vết, những ký hiệu huyền ảo cũng theo sự biến mất của tam nhãn tu la mà biến mất. Hai chiều đấu kỹ bạch hồ, biến mất vô hình trong phong ấn. Sự việc vẫn chưa đến hồi kết, tiếng nổ lớn sau cùng, khiến nguồn năng lượng tập trung của tam nhãn tu la và huyết nguyệt cùng phát ra, cái phong ấn kia cũng không còn chịu nổi sự công kích của hai đấu kỹ bạch hổ nữa, quả nhiên trong chốc lát đã đem cái phong ấn do đấu tôn cường giả thi triển hoàn toàn phá vỡ. Vòng phong ấn màu vàng đất nhạt giống như một cái vỏ trứng bị vỡ, vô số vết nứt kéo dài ra xung quanh, rất nhanh, phong ấn biến thành từng mảnh vụn, hóa thành quang mang nhàn nhạt rồi biến mất trong không trung. Đáng tiếc quá, lần sau lại mời một vị đấu tôn cường giả tu sửa một chút lại phải bỏ ra không ít kim tệ rồi. Nhìn phong ấn đã biến mất, Kiếm Hoàng lắc đầu. Vậy Kiếm Hoàng, phong ấn biến mất tiếp theo, sẽ đến lượt khoảng sân này gặp xui xẻo rồi, đến lúc đó ta ra tay không biết nặng nhẹ thế nào, hủy diệt nơi này rồi, Kiếm Hoàng không thấy tiếc chứ. Lý Dật sau khi phá được chiếu vạn tượng xâm la kiếm, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Ha ha, thôi đi, Lý Dật, vạn tượng xâm la kiếm của ta ngươi cũng tiếp được, còn đánh nữa ta cũng không làm khó người được. Kiếm Hoàng cười lớn nói. Vừa đổi giọng, Kiếm Hoàng lại nói, thực ra, động thú với người cũng không phải ý muốn của ta, bất quá có một người muốn biết tu vi của ngươi, có phải đúng như trong truyền tụng không có thể khiến lão quý ba lâm cũng phải có mấy phần kiêng kỵ, bây giờ xem ra cũng đúng như vậy. Kiếm Hoàng nhìn Lý Dật chậm rãi nói, O, Lý Dật trong lòng kinh hãi, Kiếm Hoàng là một trong thiên phong thất hoàng, thân phận cũng ở hạng tôn quý, người có thể khiến Kiếm Hoàng ra tay để thăm dò tu vi của hắn, e rằng cũng là một nhân vật khó lường. Không biết vị nào muốn thử một chút thân thủ của tại hạ. Không biết mục đích của đối phương, Lý Dật cũng bất động thanh sắc hỏi. Ha ha, quả nhiên là một anh hùng thi, niên thân thủ của Lý Dật huynh đệ tuyệt lắm. Ngay lúc Lý Dật hỏi, một nam nhân khoảng 24, 25 tuổi ăn mặc quý phái bước ra. Trong mắt Lý Dật, nam tử đó cũng chỉ có tu vi đấu vương, nhưng nhất cử nhất động của người đó, đều mang theo một cỗ khí phách không thể nói rõ được, có một loại khí thế như có thể nắm được tất cả ở bên trong. 9. Đại hoàng tử điện hạ, không đợi Lý Dật đoán, cũng không cần người giới thiệu, Vương Cường đứng bên cạnh đã lên tiếng, trực tiếp nói rõ thân phận của nam tử này. Vị nầm tử này, không ngờ lại là đại hoàng tử của đế quốc Thiên Phong. Ha ha, Lý Dật huynh đệ, xin chào, tại hạ là cung bản của Hoàng thất Thiên Phong, Kiếm Hoàng muốn thử tu vi của Lý huynh một chút, chính là ý tứ của tại hạ, mong rằng Lý huynh không vì vậy mà phiền lòng. Đại hoàng tử cười lớn nói, trong đầu khẽ truyền, vô số ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu Lý Dật rất nhanh, Lý Dật có. Gocchuyenaudio.com, thể hiểu được đại hoàng tử làm như vậy, 10 phần là có ý muốn thu nạp hắn. Nghe đồn, quan hệ giữa Hoàng thất Thiên Phong và Bắc Đầu Tông cũng không tốt cho lắm, lẽ nào tin đồn này là thật? Đại hoàng tử này biết hắn là Lý Dật nên chắc chắn biết được cục diện xung đột giữa hắn và Bắc Đầu Tông rồi, lôi kéo hắn, chắc chắn là vì để đối phó Bắc Đầu Tông. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu của mình, Lý Dật biết rất rõ ràng đạo lý này, thấy bộ dạng của đại hoàng tử, Lý Dật sau khi suy nghĩ kỹ cũng cười lớn. Ha ha, đại điện hạ nói gì vậy, nếu muốn xem thử tu vi của ta, phái người đến nói một tiếng, ta sẽ biểu diễn trực tiếp cho đại điện hạ xem, hà tất phải nhọc công Kiếm Hoàng ra tay. Ha ha, cũng lâu rồi ta không động thủ với ai, muốn giãn gân cốt một chút mà thôi, nghe nói trong đế quốc Thiên Phong xuất hiện một cường giả có thể ngang hàng với Ba Lâm, lại là một người chỉ khoảng 20 tuổi, điều này khiến ta rất kinh ngạc, Thiên Phong thất hoàng những người khác ta đã từng giao thủ, gặp phải một cường giả đấu hoàng vừa xuất hiện, sao ta lại không đánh thử được. Kiếm Hoàng cười lớn, tự nhận việc ra tay với Lý Dật đổ lên đầu của mình. Ha ha, vạn tượng xâm la kiếm của Kiếm Hoàng so với đao hoàng Ba Lâm, phong hoàng Hải Kim cũng khó đối phó hơn một chút. Lý Dật cười nói, vạn tượng xâm la kiếm của Kiếm Hoàng không biết có quan hệ gì với Tu La tộc. Lý Dật lơ đãng hỏi một câu, nghe Lý Dật hỏi, Kiếm Hoàng chau mày. Tiểu huynh đệ, vạn tượng xâm la kiếm này, ta có được từ một di tích cổ, ta cũng không biết nó có quan hệ gì với Tu La tộc, nhưng niên đại của di tích kia cũng khá lâu đời, hơn nữa trên một thi hài bên trong đó, lại có một đôi cánh trên lưng, có lẽ thi hài đó, chính là người của Tu La tộc. Kiếm Hoàng chậm rãi nói, Tu La tộc là một trong những bộ tộc còn lưu lại từ thời viễn cổ, nghe nói đã tuyệt chủng ở thế giới này rồi, Kiếm Hoàng có thể có được đấu kỹ của Tu La tộc cũng có thể xem là may mắn rồi. Lý Dật cười nói, đấu kỹ Bạch Hồ rất khó có được, dù là cường giả cấp bậc đấu hoàng, muốn có được một bộ đấu kỹ Bạch Hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngày như đao hoàng Ba Lâm, phong hoàng Hải Kim, Lý Dật cũng chưa từng thấy hai người này sử dụng đấu kỹ Bạch Hồ. Đương nhiên, nếu hai người kia cũng có đấu kỹ Bạch Hồ, bây giờ Lý Dật cũng không còn đứng ở đây được nữa. Đấu kỹ Bạch Hổ do đấu hoàng cường giả thi triển, có thể phá vỡ phong ấn của đấu tôn cường giả, điểm cường hãn của đấu kỹ Bạch Hổ cũng có thể tưởng tượng được. Để một người không hiểu về quy tắc sử dụng được quy tắc, tuy chỉ là sử dụng một quy tắc cố định, nhưng sự phát huy vượt cấp đặc biệt này, đã đủ để đấu hoàng cường giả điên cuồng rồi. Ha ha, Lý Dật huynh đệ cũng có đấu kỹ Bạch Hồ, ta thấy Thiên Phong thất hoàng có lẽ không bao lâu nữa, phải đổi thành Thiên Phong bát hoàng thôi. Kiếm Hoàng cười ha ha, địa cành hoàng thể đánh âm phải ích, nhờ tác dụng của Thiên Khôn địa càn châu, Lý Dật đối chiến không hề kém thế so với Kiếm Hoàng. Phải biết rằng thực lực của Kiếm Hoàng trong Thiên Phong thất hoàng đã có thể vững vàng xếp một trong ba vị đứng đầu, Lý Dật có thể đánh ngang hàng Kiếm Hoàng, nếu như xếp lại vị tia thứ tự của Thiên Phong thất hoàng chắc chắn phải xếp thêm Lý Dật nữa. Không sai, đế quốc Thiên Phong chúng ta lại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, thêm một đấu hoàng, vậy đế quốc Đại Phong, đế quốc Vạn La phải coi trọng đế quốc Thiên Phong chúng ta thêm nữa. Đại hoàng tử cũng cười lớn. Trong đại lục này, sự tranh chấp của các đế quốc lớn, số lượng cường giả mà một đế quốc có cũng là một trong số các tiêu chí xác định sự cường thịnh của một quốc gia. Lúc chiến đấu, những cường giả cấp bậc đấu hoàng đều là những người địch vạn người. Đều là người có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến, có thể dựa vào một chiều công kích mà khiến cục diện thay đổi. Đại điện hạ chê cười rồi, kỳ thực ta vẫn chỉ là cấp bậc đấu vương, nhưng nhờ dựa vào một bí pháp nên mới có thể nâng tu vi của mình thêm một bậc mà thôi. Lý Dật cười cười, điểm này, Lý Dật tất nhiên không giấu giếm điều gì, cũng không cần phải giấu giếm. O, nghe Lý Dật nói, đại hoàng tử sửng sốt rồi cười ha hả. Đấu vương hay là đấu hoàng ha ha, Lý huynh đệ, cái này đâu có gì quan trọng, chỉ cần ngươi có thể thi triển được thực lực cấp bậc đấu hoàng, người khác đã xem người là một đấu hoàng rồi, ai quan tâm người mượn bí pháp hay không chứ? Đại điện hạ nói vậy, tại hạ cũng biết vậy, đại điện hạ đã đề cao Lý Dật như vậy, sau này có gì cần Lý Dật giúp đỡ, đại điện hạ cứ cho người đến báo một tiếng. Lý Dật cười cười, vừa nhìn cũng biết đại điện hạ này nhiệt tình với hắn như vậy, đơn giản chính là có ý từ mời chào. Nếu như có được sự giúp sức của một đấu hoàng cường giả, địa vị của đại điện hạ trong hoàng thất này cũng sẽ cao hơn vài phần rồi. Ha ha, Lý Dật huynh đệ thật là người thống khoái, Lý Dật huynh đệ vừa đến đế đô à? Đại hoàng tử đổi giọng hỏi đến vấn đề này. Cách chương.